Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 581, Madara. Người bị lừa, tịnh thổ, người chết an nghỉ thế giới. Trải qua thời gian dài, nhẫn giới tất cả người chết linh hồn đều sẽ tại không hiểu dẫn dắt xuống tiến vào tịnh thổ trong. Tịnh thổ trong đại bộ phận linh hồn đều là ngủ say. Chỉ có một số nhỏ còn có thể thỉnh thoảng thanh tỉnh. Mà chỉ có một cái linh hồn có khả năng tại tịnh thổ tự do hoạt động. Hắn là tịnh thổ chi chủ. Trong thần thoại Rikudo Sennin, thân thể đã tịch diệt. Nhưng dựa vào tịnh thổ hắn như cũ trường tồn tại thế. Đồng thời không ngừng mà xúc tích lực lượng. Mỗi một cái linh hồn của cường giả cũng có thể làm cho tịnh thổ cường đại một điểm. Đều là hắn đối kháng tương lai nhẫn giới tai nạn lực lượng. Hắn thỉnh thoảng lại thông qua các loại phương thức phóng tầm mắt tới nhẫn giới. Đồng thời để Indora cùng Asura Chakra chuyển thế. Không ngừng mà bồi dưỡng được cường đại ninja. Cho nên, hắn đối với hai đứa nhi tử chuyển thế Chakra 10 phần chú ý. Làm phát giác được Uchiha Madara Chakra dần dần ảm đạm. Thậm chí sắp biến mất tại nhẫn giới bên trong. Rikudo Sennin ngồi không yên. Liền xem như tại bên trong vùng tịnh thổ. Uchiha Madara cũng là hiếm thấy cường giả. Là hắn không thể thiếu trọng yếu chiến lực. Chậm đã. Nhanh chóng theo trong cánh cửa không gian nhảy ra. Rikudo Sennin mở miệng ngăn cản Aozora. Aozora thấy cái này tạm thời thu hồi Rinnegan nhãn lực. Chỉ là dùng Congo Fuse ra. Kim cương phong tỏa. Phong ấn lại Uchiha Madara Chakra. Sau đó, Aozora đối Rikudo Sennin cung kính nói. Rikudo Sennin. Rikudo Sennin hình tượng và tươi sáng. Aozora cũng không phải là bất học vô thuật Naruto. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nghe vậy. Đều kinh ngạc nhìn về phía Rikudo Sennin. Bọn họ tại bên trong vùng tịnh thổ đều ở vào ngủ say. Cho nên đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái này trong thần thoại tiên nhân. Rikudo Sennin cũng có chút kinh ngạc. Có chút sửng sốt một chút nói. Xem ra tuế nguyệt cũng không đem sự tích của ta hoàn toàn rửa sạch rơi. Người đời sau bọn họ vẫn là nhớ kỹ tên của ta. Hắn vốn làm tốt Aozora cũng không nhận ra hắn chuẩn. Bị, dù sao hắn nhưng là ngàn năm trước vong linh. Thế nhân lưu truyền xuống hình tượng cùng danh tự khả năng đều phát sinh thay đổi. Aozora tôn kính nói. Dù sao ngài là sáng tạo ra nhẫn tông khai sơn tổ sư. Hậu bối nhận ra ngài là chuyện phải làm. Đoán được Rikudo Sennin đi ra đoán chừng không có cái gì. Chuyện tốt, nhưng Aozora vẫn là quyết định trước nói một chút lễ phép. Để tránh đằng sau bị người nói chính mình không nói võ đức. Rikudo Sennin nghe vậy vuốt râu khẽ gật đầu. Sau đó nhíu mày nhìn về phía Aozora ba con mắt. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ Rinnegan? Ngươi mi tâm con mắt là chuyện gì xảy ra? Cướp đoạt tộc nhân Mangekyo. Còn có, trong cơ thể của ngươi làm sao có vĩ thú chakra? Ngươi đối vĩ thú làm cái gì? Rikudo Sennin ngữ khí không hề hữu hảo. Đối với hậu duệ của mình, bởi vì Asura quan hệ, hắn càng thiên vị tại kế thừa tiên nhân thân thể Senju nhất tộc. Aozora nghe vậy chân mày cau lại. Thiện ý của hắn hình như không có đạt được Rikudo Sennin tốt phản hồi. Thế là, Aozora âm thanh lạnh lùng nói. Rikudo Sennin, ta tôn trọng ngài sáng lập nhẫn tông. Nhưng không đại biểu ngài có thể giống như thẩm vấn tội phạm đồng dạng thẩm vấn ta. Rikudo Sennin, nghe vậy, bất mãn nói. Người biết danh hào của ta. Cũng có thể biết ta là các ngươi nhất tộc tiên tổ a. Ngươi liền dùng dạng này ngữ khí đối ngươi tiên tổ nói chuyện. A Aozora cười lạnh thành tiếng. Đem mẫu thân mình phong ấn người. Không có tư cách yêu cầu mình hậu bối đối với chính mình nói gì nghe nấy a. Ngươi, Rikudo Sennin nghe vậy. Trực tiếp giơ lên tiên nhân tích trượng nhắm ngay Aozora. Màu tím nhạt mới Rinnegan gợn sóng khuếch tán. Giống như mặt hồ nổi lên từng vòng gợn sóng. Aozora trong mắt câu ngọc lượn vòng.

Nói về sửa đổi bia đá người, trong lòng ta đã có suy đoán nhân tuyển. Đang lúc nói chuyện, Aozora nhìn về phía bị chính mình Susanoo nắm chặt Uchiha Madara. Nói, người cũng nên nhận biết. Chấm ngoặc kép, lập tức, Rikudo Sennin cùng Senju Hashirama đều đem ánh mắt rời đi qua. Uchiha Madara lập tức cúi đầu trầm ngâm. Nhưng hắn suy nghĩ rất lâu vẫn là nghĩ không ra là ai bóp méo Rikudo Sennin bia đá. Chờ Uchiha Madara ngẩng đầu, Aozora lại không thừa nước đục thả câu. Là Zetsu đen, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.